Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 101. Thi triển Phật Pháp tìm bắt bồng đầu quỷ. Hoa Thanh Phong tiếp tục luyện kiếm hại người. Thượng Thanh Vân đi rồi. Hoa Thanh Phong, Mạnh Thanh Nguyên, hai người mặc quần áo vào, vận sấn cước phong tìm tới núi Mai Hoa. Tới trước cửa động, thấy hai đạo đồng đứng canh cửa. Hoa Thanh Phong nói: "Này, đạo đồng, tổ sư có trong động không?" "Hiện có trong động." Hoa Thanh Phong, Mạnh Thanh Nguyên tiến thẳng vào, thấy một chiếc giường. Mai Hoa chân nhân Linh Viên Hóa đang ngồi ngay ngắn, đội chiếc mũ đạo sĩ màu vàng, mặt mũi hồng hào, chòm râu trắng như cước. Hai người vội quỳ gối dập đầu làm lễ, nói: "Bẩm tổ sư gia, Hoa Thanh Phong, Mạnh Thanh Nguyên, chúng con xin cúi lạy." Mai Hoa chân nhân mở mắt nhìn, cất tiếng niệm: "Vô lượng thọ Phật", và nói: "Hai người tới đây có chuyện gì?" Hoa Thanh Phong thưa: "Hai chúng tôi tới cầu xin tổ sư gia mở lòng từ bi, vì Tam Thanh Giáo mà trả thù. Gần đây trên thế gian mới xuất hiện một tế điên hòa thượng, có ý muốn chấn hưng Tam Bảo, tiêu diệt Tam Thanh. Hắn đã gây thù với hai chúng tôi, vô cớ đốt chết đồ đệ tôi là Trương Diệu Hưng, bức tử một đồ đệ khác là Khương Thiên Thụy, mới rồi lại tính thiêu đốt cả hai chúng tôi nữa. Hắn nói trong Tam Thanh Giáo chúng ta không có ai là con người, toàn một lũ mọc lông mang sừng, chổng lưng lên trời, đi bằng bốn chân, nên phải tiêu diệt Tam Thanh Giáo. Quả thật hắn là kẻ cùng hung cực ác, xin tổ sư gia mở lòng từ bi. Trước là giúp hai chúng tôi trả thù, diệt trừ tế điên, sau là rửa mặt cho Tam Thanh Giáo." Linh Viên Hóa nghe qua liền nói: "Hai tên nghiệt chướng này chắc là trước đây đã gây lắm chuyện thị phi, chứ khi không sao tế điên lại chống đối hai người. Nhất định hai người đã làm những điều gì đó để kết oán với tế điên, phải không?" Hoa Thanh Phong nói: "Thưa tổ sư gia, sao lão nhân gia lại không tin? Quả thật là tế điên hòa thượng đã vô cớ khinh miệt, làm nhục người của Tam Thanh Giáo mà." "Nếu đúng vậy, hai người hãy xuống núi tìm gặp tế điên, chẳng cần ra tay đối địch, cứ kêu hắn tới gặp ta, ta sẽ kết liễu tính mạng hắn, chứ ta không thể xuống núi đi tìm hắn được." Hoa Thanh Phong nói: "Cũng được." Và nói với Mạnh Thanh Nguyên: "Sư đệ, anh em mình đi kiếm tế điên đi." Nói rồi hai người bước ra, vừa tới cửa đông đã thấy Tế Công khật khưỡng bước tới, tiến thẳng vào động Mai Hoa nói: "Ta tới tìm lão đạo sĩ tổ sư gia của hai ngươi đây, kêu ông ấy ra đây gặp ta." Hoa Thanh Phong vội hô to: "Tổ sư gia, mau ra đây, tế điên đã tới rồi." Linh Viên Hóa lập tức từ trong động bước ra, ngẩng nhìn, thấy trên đầu hòa thượng chẳng có kim quang, bạch khí gì cả, quần áo lại rách dưới như ăn mày. Lão đạo sĩ liền nói: "Tế điên tăng, nghe ta hỏi đây, vì sao người đốt chết Trương Diệu Hưng, bức tử Khương Thiên Thụy, gây oán với anh em Hoa Thanh Phong hả?" "Ông đừng hỏi lôi thôi, chung quy chỉ bởi bọn chúng đã làm nhiều chuyện hung ác, nên ta mới phải tiêu diệt đó thôi. Lão đạo sĩ hỏi vậy là muốn làm gì ta?" Linh Viên Hóa nói: "Ta muốn coi người tài cán ra sao." Nói rồi, lão đạo sĩ vỗ vào bụng, há miệng, phun ra một luồng sáng vàng. Hòa thượng kêu lên một tiếng: "Ui cha!" Ngã vật ra đất, tắt thở, chết liền. Linh Viên Hóa nhìn thấy, thở dài một tiếng, nói: "Hòa Thanh Phong, anh em người vô cớ gây chuyện thị phi, xúi ta gây nên nghiệp chướng, chứ ông ta chỉ là một phàm phu tục tử, có tài năng gì đâu. Chuyện này nghiêm trọng lắm. Mai mốt Tử Hà, chân nhân Lý Hàm Linh ở núi Vạn Tùng, cùng Linh Không trưởng lão, hiệu trưởng Mi La Hán ở núi Cửu Tùng đi tra xét các núi non, biết được, ta biết trả lời ra sao đây. Lão đạo sĩ tỏ vẻ buồn phiền, hối hận lắm. Nguyên đạo sĩ này không phải con người, mà là một con vượn, ở trong núi tu luyện đã lâu năm, thoát xác thành người, nói được tiếng người. Lý Hàm Linh cùng Linh Không trưởng lão cứ 10 năm lại đi tra xét núi non một lần. Vượn ta chuẩn bị sẵn những trái đào tươi cùng rượu ngon khoản đãi Lý Hàm Linh và Linh Không trưởng lão, hết lòng cung kính. Sau đó lại năn nỉ, xin nhận Lý Hàm Linh làm thầy. Lý Hàm Linh nói, không được, đạo sĩ chúng ta tu hành đều là con người, sao có thể thu nhận ngươi, chỉ là một con vượn. Vượn ta năn nỉ mãi, Lý Hàm Linh không nỡ từ chối, nói, thôi được, để ta ban cho ngươi một họ, là họ Linh. Linh Không trưởng lão cũng nói, ta ban cho ngươi một tên, gọi là Viên Hóa, tức là vượn biến ra. Từ đó, nó được gọi là Linh Viên Hóa. Thường ngày chỉ ở trên núi hái thuốc, luyện thành linh đan, cứu người khắp nơi, chăm lo việc tu hành, để sớm thành chính quả. Nhờ Lý Hàm Linh chỉ dạy, Linh Viên Hóa cũng luyện tập được nhiều tài năng. Hôm nay phun chết Tế Công, lão đạo sĩ cảm thấy vô cùng hối hận. Chỉ sợ mai mốt Lý Hàm Linh hỏi tới, không biết trả lời ra sao. Hòa Thành Phong thấy Hòa Thượng ngã ra, lại mừng rỡ vô cùng, nói, tổ sư già đưa bảo kiếm cho con, để con giết hắn. Mạnh Thanh Nguyên cũng nói, để tôi giết cho. Linh Viên Hóa gạt đi, không cần hai người giết hắn, ta đã gây nên nghiệt chướng này, tự có cách giải quyết. Nếu ta không cho thuốc uống, hắn không thể sống dậy được. Một ngày ta không cho thuốc uống, hắn nằm một ngày. Hai ngày không có thuốc, hắn nằm hai ngày. Vĩnh viễn không cho thuốc, hắn sẽ chết luôn. Nói chưa dứt câu, Hòa Thượng đã lồm cồm ngồi dậy. Linh Viên Hóa kinh ngạc quá chừng, hỏi, Hòa Thượng, ta chưa cho ông uống thuốc, ông đã ngồi dậy được sao? Hòa Thượng nói, ta lại nằm xuống, đợi ông cho thuốc uống nhé. Ta cũng có ý giữ thể diện cho ông, đợi ông cho thuốc uống mới ngồi dậy, nhưng nằm đất lạnh, chịu không nổi đâu. Ông thật tình không nhận ra ta là ai hả? Để ta cho ông coi nhé. Hòa Thượng nói rồi, đặt tay lên đỉnh đầu, miệng niệm, ốm sắc lệnh hách. Linh Viên Hóa nhìn lại, thấy Hòa Thượng cao bổng lên, tới một trượng sáu thước, đầu to như cái đấu, sắc mặt xanh như mai cua, chân không mang vớ, thọc vào đôi dép cỏ, đúng là một vị chi giác la hán. Linh Viên Hóa kinh sợ, chạy tọt vào trong động, đóng cửa lại. Hoa Thanh Phong, Mạnh Thanh Nguyên cũng hoảng hồn, quay đầu bỏ chạy. Hòa Thượng không đuổi theo, nhắm hướng núi Ác Hổ đi mau, tìm vào miếu Ngọc Hoàng. Bồng đầu quỷ Quần Phương đang ở đó trông đợi vô hình Thái Tuế Mã Kim Xuyên và cửu đoá Mai Hoa Tôn Bá Hổ đi giết quan, trộm ấn vẫn chưa thấy về. Nhóm người tới Mã Gia Hổ để giết sạch gia quyến Mã Tuấn cũng không thấy trở lại. Lúc đó trời đã giữa trưa, Quần Phương đang nóng ruột vô cùng, chợt thấy Hòa Thượng tiến vào gọi, chữ Hợp ơi! Quần Phương nhìn xem, thấy một Hòa Thượng nghèo khổ, không nhận ra là người nào, hỏi, ông kêu chữ Hợp để làm gì? Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng xa, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.